Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 1, Thanh U trong sân, một người mặc thạch lựu váy yểu điệu nữ tử đang ngồi ở trên bàn đá. Phẩm tra thường canh, khóe miệng khẽ nhếch, dương dương tự đắc, chung quanh là bách hoa thịnh phóng cảnh đẹp, chỉ là bách hoa lại mỹ. Đều mỹ bất quá nữ tử mỹ mạo một phần vạn, kia một thân đạm nhiên xuất trần khí chất, làm tất cả mọi người vì này lóa mắt, chỉ cần đối thượng liếc mắt một cái, liền nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, vội vàng đi vào sân nha hoàn nhìn như vậy một bức cảnh đẹp. Theo bản năng phóng nhẹ bước chân, có chút không đành lòng đánh vỡ giờ khắc này yên lặng. Chỉ là ở không đành lòng, chuyện nên làm. Vẫn phải là mani định định thần, hèn mọn quỳ bò trên mặt đất, dùng thỏa đáng thanh âm nói. Công chúa điện hạ, quốc chủ thỉnh ngươi tiến đến Ninh Hy Điện, hôm nay có khách quý lâm môn, thiếu nữ đầu tiên là ngạc nhiên. Ngay sau đó bình thường trở lại, cũng không có chối từ ý tứ, đối bên người người gật gật đầu, nàng phía sau thì nữ lập tức đối với sân ngoại hô lớn. Bị kiệu. Nằm sấp xuống đất nha hoàn mới phát hiện, vừa mới nàng trước tiên liền nhìn thiếu nữ, căn bản không có lưu ý đến, thiếu nữ phía sau thế nhưng còn đứng hai cái thị nữ. Thật sự là, thiếu nữ nhan sắc, đủ để cho người làm lơ rớt người khác cùng vật, bất quá là ngạc nhiên như vậy một chút, nha hoàn đã bị sân nội một đám huấn luyện có tố hạ nhân bài xích bên ngoài. Có tự an bài hảo thiếu nữ sự tình. Thẳng đến thiếu nữ ngồi trên nâng kiệu, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng tới nơi này mục đích, chính là cho dù phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thất trách, mãn đầu óc đều chỉ còn lại có vừa mới rời đi thiếu nữ kia tuyệt sắc dung nhan. Khó trách, vương hậu vẫn luôn không muốn công chúa rời đi cái này cung điện. Như vậy dung mạo khí chất, cái nào công chúa đều so ra kém, không xong. Ta như thế nào còn có tâm tình tưởng cái này? Vương hậu phân phó, làm công chúa điện hạ trang điểm xấu một ít. Bất quá, như vậy khí chất dung mạo, như thế nào trang điểm, đều xấu không được đi. Vương hậu các nàng mấy vị công chúa, sao có thể so đến quá? Chỉ sợ, chủ thành tới quý nhân, đều sẽ không nhớ rõ mấy vị công chúa. Đích xác cũng giống vị này nha hoàn tưởng tượng như vậy. Khuynh Dung công chúa điện hạ đến, theo thái giám tiêm thanh hô lớn, thiếu nữ bước vào đại điện một khắc khởi, sở hữu ca vũ đều đình chỉ, náo nhiệt yến hội thế nhưng trở nên yên tĩnh không tiếng động lên. Thiếu nữ dung nhan đủ để cho vạn vật thất sắc, làm ở đây người ánh mắt đều theo nàng gót sen di động. Sợ hô hấp lớn tiếng chút, đều dọa tới rồi vị này kiều khách. Nhanh nhất hoàn hồn chính là đương nhiên là ngồi ở chủ vị quốc chủ. Liên Dung Ngô Nhi, miễn lễ, không đợi thiếu nữ hành lễ. Lớn lên bụng phệ, to mọng vô cùng quốc chủ liền đứng lên, ý bảo thiếu nữ ngồi vào vị trí. Vi phụ đã lâu không thấy Ngô Nhi, không nghĩ tới Ngô Nhi hiện giờ phong thái càng hơn hôm qua, nếu không phải có khách quý ở. Chỉ sợ hắn kia lưu trữ nước miếng sắc mị mị bộ dáng. Đã sớm thất thố rời đi ghế, lại đây động tay động chân, thiếu nữ lãnh đạm hành lễ, vương bá phụ an, không biết gọi Liên Dung tới, có gì phân phó, người Mỹ, thanh ngọt, kia phảng phất thanh tuyền chảy xuôi nhẹ âm, làm mọi người lại lần nữa thất thần, quốc chủ cũng thật lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Khụ khụ, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ngươi biểu ca, đương kim thái tử trang thích. Cũng là người tương lai hôn phu, hắn là tới đón thân, thiếu nữ bố thí ngồi ở hạ đầu đệ nhất vị tuổi trẻ tuấn lãng quý công tử liếc. Mắt một cái, gật đầu thăm hỏi, tuổi trẻ quý công tử một cái không chú ý, trong tay chén rượu liền nghiêng, bắn nổi lên một bãi rượu, quần áo ướt một mảnh, bất quá, hắn cũng thực mau liền phát hiện chính mình thất thố, thu hồi kinh diễm thần sắc, chắp tay đáp lễ. Liên Dung biểu muội, cô là trang thái thích, không nghĩ tới biểu muội thế nhưng là như thế giai nhân. Cô thất thố chỉ là, có điểm ánh mắt người, đều phát hiện, vị này thái tử trong mắt lửa nóng cùng chí tại tất đắc. quốc chủ sợ thiếu nữ nói ra cái gì lỗi thời nói giống nhau. Tiếp thượng lời nói, ha ha ha, đa tạ thái tử điện hạ tán thưởng. Liên Dung, ngồi vào vị trí, ngồi vào vị trí, bá phụ ta hào hào vì ngươi tiễn đưa. Này nháy mắt, liên qua đi 15 năm, ta cuối cùng hoàn thành nhị đệ phó thác, đem ngươi đưa ra môn. Khởi nhạc, hôm nay, chúng ta muốn khoái hoạt vui sướng. Chung quanh lễ nhạc ở quốc chủ kêu gọi hạ, cuối cùng đứt quãng một lần nữa tấu vang lên tới. Vũ nương nhóm cũng ngay sau đó khởi vũ. Bất quá bởi vì thiếu nữ tồn tại, rất là phân loạn một hồi lâu, mới khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Chính là, ở đây nguyên bản soi mói các quý tộc, ai đều không có để ý. Thất thần nói chuyện với nhau, ánh mắt cùng lực chú ý, đều đặt ở cái kia ngồi ngay ngắn mà ngồi quỳ bên trái xuống tay đệ nhất vị tuyệt sắc mỹ nhân trên. Người, mỹ nhân ở gia càng ở cốt, kiến thức rộng rãi các quý tộc, đương nhiên biết. Vị này công chúa điện hạ vừa ra, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vị trí, liền phải thay đổi người. Khó trách cái này không có lợi thì không dậy sớm Nam quốc quốc chủ. Sẽ nguyện ý lưu lại đời trước quốc chủ huyết mạch, còn không tiếc tiêu phí vốn to chế tạo một tòa tiên dung cung. Cung cấp nuôi dưỡng như vậy một vị công chúa, trừ bỏ lấp kín miệng lưỡi thế gian làm tú, leo lên chủ thành người thừa kế hôn ước. Càng là muốn đổi lớn hơn nữa ích lợi nột, như vậy cách làm, không khó lý giải, nhìn đến tiến đến đón dâu chủ quốc thái tử nguyên bản tức giận bất bình thần sắc biến thành trí tài. Tất đắc vừa lòng bộ dáng, còn có vài vị vương tử nguyên bản vui sướng khi người gặp họa biến thành hiện giờ tức giận bất bình. Đen tối không rõ, liền biết quốc chủ này một nước cờ, đi được đúng rồi. Mỹ nhân cao cao tại thượng coi rẻ hết thảy thì thế nào? So với những cái đó dễ như trở bàn tay kiều nhu mỹ cốt ngoạn vật. Như vậy mới là chân chính cao quý quý nữ tư thái. Chỉ có cao quý huyết mạch song song kết hợp, mới có thể sinh hạ càng ưu tú người thừa kế. Nhìn thiếu nữ kia tần khởi mi giác, mọi người đều theo bản năng thu hồi hành vi phóng đãng hào phóng tư thái. Trở nên khéo léo lên. Liền sợ khinh mạn giai nhân, thiếu nữ chỉ là đem ở đây người nhìn lướt qua lúc sau. Liền thu hồi tầm mắt, chủ yếu là, nàng đối tượng như vậy một đám làm nàng có chút hết muốn ăn người. Vẫn là có thể không xem liền không xem đi. Lâm Lam, giết chóc chi linh không ở nơi này. Lâm Quang, có phát hiện cái gì sao? Lâm Quang, không có, Lâm Quang muốn nói lại thôi. Lâm Lam, muốn nói cái gì? Lâm Quang, chủ nhân cứ như vậy, trộm rời đi, thật sự hảo sao? Lâm Quang thừa nhận, hắn là cố ý hỏi như vậy. Lâm Lam, trộm rời đi, ta không phải cùng khư nói, ta nghĩ ra được tìm giết chóc chi linh sao? Hắn không phải nói, chỉ cần ta mở ra phát sóng trực tiếp liền hảo sao? Có cái gì vấn đề? Phát sóng trực tiếp hệ thống đều chuẩn bị cho tốt sao? Chỉ cần định vị ta tùy thân không gian, lại làm ngươi làm truyền bá chủ đạo, hắn là có thể thấy được a. Ta cũng cấp hầu ca bọn họ nói qua, đúng rồi, tin tức thông đạo, còn không có liên thông, phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. Lâm Quang, liên thông, nhìn chính mình trước mắt bị che chắn một đống, đến từ chính luân hồi chi chủ spam nhắn lại, Lâm Quang cảm thấy hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Lâm Quang, hơn nữa Khư tiên sinh, Tây Phất tiên sinh, Ngộ Không tiên sinh đều cho không ít đánh thưởng. Còn muốn tiếp tục che chắn sở hữu nhắn lại sao? Lâm Lam, đương nhiên, ta nhưng không nghĩ xem nào đó ngu xuẩn tiếp tục ngớ ngẩn. Hắn khẳng định là spam đi. Nói cho hắn, hảo hảo làm việc chớ có sợ cá lười biếng. Ta đi thăm thăm giết chóc chi linh rốt cuộc muốn làm cái gì? Khối Rubik kim tự tháp hoàn toàn giải tán hỏng mất, Trảm Linh trọng thương, nàng cùng Diêm xuất hiện lúc sau. Cái kia giết chóc chi linh liền ôm Trảm Linh mang theo hắn quân đội rời đi. Một chút đều không lưu luyến, chỉ là kia hiểu rõ ánh mắt, hẳn là biết Lâm Lam cùng Diêm là ai. Ngẫm lại Diêm hố cha tình huống, Lâm Lam cảm thấy có chút lời nói vẫn là đến nói một chút. Lâm Lam, ngươi cùng cái kia hố hóa nói. Nếu là dám chuồn êm lại đây, ta về sau cũng sẽ không để ý đến hắn. Lâm Quang, tốt chủ nhân, vị kia phỏng chừng đã thấy được, bởi vì ta là ở phát sóng trực tiếp trang báo cùng ngươi nói chuyện. Làm chi kỳ quản gia, Lâm Quang vẫn là thực tận trách, nhìn không ngừng spam nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, luân hồi chi chủ rốt cuộc an tĩnh. Lâm Quang thập phần vừa lòng tiếp tục hắn vấn đề. Lâm Quang, trừ bỏ xuyên qua tư các vị muốn nhìn chủ nhân ngươi phát sóng trực tiếp. Còn có luân hồi năm phủ đại gia cũng thập phần cảm thấy hứng thú. Phải cho bọn họ khai thông quyền hạn sao? Chúng ta làm bên trong thí nghiệm ngôi cao, có lựa chọn xem người xem quyền lợi, kỳ thật là không có. Bất quá Lâm Quang chính mình tranh thủ, bởi vậy, còn cùng quang não chi linh đấu trì đấu dũng mà dùng bọn họ trí năng sinh linh phương thức PK đã lâu. Chủ nhân nhà mình phát sóng trực tiếp, là cái gì linh đều có thể tùy ý quan khán. Lâm Lam, ngươi xem làm đi, vốn là tưởng cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến Kim Thiền Sư Phụ, vẫn là tính, không phải sợ Kim Thiền Sư Phụ không hảo làm linh, mà là nàng khẳng định, ra mặt dày Kim Thiền Sư Phụ lúc này khẳng định là đang ở cọ xuyên qua tư linh. Đang ở rình coi, hắn tới, thần tướng Phủ Linh cũng tới. Tiếp theo xuyên qua tư khẳng định đã bị nhóm người này luân hồi vị diện đỉnh linh chiếm cứ. Huống hồ, chỉ cần khai thông cấp Kim Thiền Sư Phụ. Cơ hồ thượng cũng liền cung cấp toàn bộ khai hỏa thông. Cho dù nàng không khai thông, đám kia nhìn liền không phải cái gì đứng đắn linh hóa. Tổng hội tìm đại quang nghĩ cách, trừ phi nàng đem phát sóng trực tiếp đóng. Lâm Quang, là, chủ nhân, tuy rằng là đáp ứng rồi. Bất quá hắn khai thông quyền hạn thời điểm, chính là một chút đều không khách khí, trừ bỏ thân bằng đặc thù thông đạo. Mặt khác muốn xem phát sóng trực tiếp, đều chỉ có thể đi cao cấp nhất VIP thông đạo. Loại này thông đạo, thu phí ấn luân hồi vị diện thời gian dây tính, không phải khí vận nhiều đến không địa phương hoa linh, đều sẽ không nhàm chán tiến vào. Thu vào cùng quang não chi linh nhị tám phần, đại quang nhị, bọn họ tám, dù sao, thần tướng phủ còn có luân hồi vị diện đám kia các trưởng lão. Đều không phải thiếu này đó linh. Trực tiếp đem thu phí chạy đến tối cao hạn mức cao nhất liền hảo. Quả nhiên, Lâm Quang một khai thông, liền lập tức dũng mãnh vào tới một đống không thiếu khí vận coi tiền như rác. Lâm Quang, đã khai thông, hiện giờ quan khán chúng ta linh số đại khái có 3.248 cái. Bọn họ đánh thưởng đã Space Money yêu cầu ta cho ngươi báo bị một chút. Hoặc là mở ra che chắn hệ thống xem một chút sao. Lâm Lam, không cần, nghĩ đến chính mình đang ở bị một đám yêu nhất sinh sự từ việc không đâu chế diễu linh quan khán. Giả, Lâm Lam liền có loại thực khó chịu cảm giác, nói thật, nàng kỳ thật không thế nào tưởng mở ra phát sóng trực tiếp hệ thống. Sớm biết rằng, liền đem Khư cũng kêu ra tới, nếu không phải vì Khư đại gia cái kia lười biếng. Nằm ở luân hồi vị diện vì nàng chuẩn bị hỗn độn hoàng cung liền không nghĩ đi. Kia băn khoăn như cá mặn không thú vị biểu tình, Lâm Lam cũng sẽ không còn treo phát sóng trực tiếp hệ thống nơi nơi đi rồi. Nàng rời đi thời điểm, Khư đại gia chính suy sút nằm, chung quanh là các loại đồ uống mỹ thực, hắn chính một bên nhìn không biết tên phát sóng trực tiếp một bên chơi trò chơi. Thập phần tự đắc, nói thật, đối với như vậy một cái lười biếng lại hứng thú bừng bừng Khư. Nàng mạc danh, nói không nên lời làm hắn bồi mãn hỗn độn chạy nói tới. Đành phải mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó chính mình ra tới. Nghĩ, dù sao cho dù là kéo Khư đi ra, hắn đại khái cũng chỉ sẽ là loại trạng thái này. Đối với vị diện thí luyện, Khư trước nay đều là hứng thú thiếu thiếu. Khư đại khái chính là cái loại này. Một chút đều không thích làm nhiệm vụ linh đi, Khư cũng là không dễ dàng. Làm hậu bối, Lâm Lam cảm thấy, nàng nên thông cả money nếu Khư biết, Lâm Lam lúc này tưởng đều là, nên như thế nào sáng tạo tốt hoàn cảnh cho hắn dưỡng lão nói. Đại khái sẽ trước đem Lâm Lam bắt lại tấu một đốn. Hắn chỉ là suy sút lười, không phải tưởng dưỡng lão. Mẹ nó linh sau trưởng thành, trừ phi là bị thương nặng hoặc là trực tiếp trở về căn nguyên. đều chỉ có thanh niên kỳ một loại tuổi trạng thái mà thôi. Hắn mẹ nó nơi nào già rồi? Cảm nhận được chung quanh các loại ánh mắt, Lâm Lam lúc này cũng thực bất đắc dĩ, vì tìm được giết chóc Chi Linh. Hơn nữa hỏi rõ ràng hắn muốn làm cái gì. Lâm Lam là cố ý sử dụng nàng đã lâu đều không có dùng quá tức nhưỡng. Trực tiếp dấn thân vào đến giết chóc Chi Linh nơi vị diện đi. Ở hỗn độn bên trong, nàng muốn tìm một cái linh, thật sự không cần quá đơn giản. Bất quá, Lâm Lam không nghĩ ra chính là, giết chóc Chi Linh cư nhiên sẽ chọn như vậy một cái. Lạc hậu vật lý vị diện. Một cái thập phần tiếp cận lúc trước nghiêu chứng tần thủy hoàng thời đại địa phương. Chư quốc san sát, tranh bá không thôi, nàng cái này thân phận, là một cái vương quốc đích trưởng công chúa. Ân, tiền nhiệm Mani sinh ra không đến nửa năm, nàng phụ thân đã bị giết hại. Mẫu thân của nàng, bên ngoài công quốc vương dưới sự trợ giúp, thập phần thống khoái ném xuống nàng tái giá. Chính trị hôn nhân chính là như vậy một chuyện. Không sai, nàng ông ngoại, chính là đời trước chủ quốc quốc vương, tuy rằng chư quốc san sát, nhưng là trên danh nghĩa, chủ quốc vẫn là chính thống. Bất đồng với nghiêu chứng khi đó chính là, nơi này chủ quốc vương thất, vẫn là có như vậy vài phần thủ đoạn quyết đoán, mấy thế hệ xuống dưới, chú trọng chế hành chi thuật, tự thân thực lực cũng không tồi, chiếm danh chính ngôn thuận đại thống ưu thế, quá vẫn là thập phần dễ chịu. Mặc kệ chư quốc có bao nhiêu tưởng thay thế, nhưng là ai cũng không dám dẫn đầu chọn sự, bởi vì chỉ cần không ngốc, liền biết, dẫn đầu chọn sự cái kia, 100% là pháo hôi, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Vì thế, các loại liên hôn liền phi thường thịnh hành, tựa như Lâm Lam loại này, đời trước quốc vương với chủ quốc công chủ duy nhất huyết mạch. Thân phận cao quý, chính là tốt nhất liên hôn đối tượng. Thông qua liên hôn, vài cái đại quốc huyết mạch bên trong, đều đã là ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, chính là, tranh bá thời đại, này đó đều là hiện ra mặt ngoài. Đề cập đến ích lợi, bất luận là chiến trường vẫn là triều đình, hôm nay vinh quang đến cực điểm, ngày mai đầu mình hai nơi tình hình đều thập phần bình thường. Lâm Lam quốc vương phụ thân cùng công chúa mẫu thân, chính là tốt nhất ví dụ. Quốc vương phụ thân rõ ràng là tiền nhiệm quốc chủ duy nhất dòng chính con nối dõi. Cưới chủ quốc công chúa vi hậu, còn sinh hạ cho rằng tôn quý công chúa, cuối cùng cũng không phải nói bại liền bại. Lâm Lam đều lười đi để ý, cái kia chỉ là ở sinh ra thời điểm, xem qua nàng liếc mắt một cái lạnh nhạt phụ thân, là như thế nào bị đương nhiệm quốc vương. Nàng đại bá lộng rớt, cũng lười đi để ý sinh hài tử chỉ là vì nhiệm vụ. Lúc sau liền trầm mê với tìm tình nhân ngoạn nhạc, nghe nói sau khi rời khỏi, đã gả quá 5 vị trượng phu, hiện giờ không biết ở nơi nào tiêu giao mẫu thân, ngoan ngoãn quá hảo tự mình nhật tử. Ân, không sai, nàng phụ thân là nàng mẫu thân đệ tam nhậm trượng phu. Mỗi một đời trượng phu, nàng mẫu thân đều thực tận trách. Nghĩa vụ vì trượng phu nhóm sinh hạ một cái con nối dõi. Đương nhiên, trừ bỏ nàng là một cái nữ nhi ở ngoài, nghe nói nàng ở bất đồng vương quốc chung, còn có 2 cái bất đồng phụ huynh trưởng cùng đệ đệ. Tuy rằng không phải vương tử, nhưng là cũng là thế gia dòng chính công tử, thân phận cao quý thật sự, lễ nghĩa liêm sỉ ở ngay lúc này, là không đáng giá tiền, trọng nam khinh nữ càng là không tồn tại. Ở cái này thế gia chư hầu san sát thời đại, quan trọng nhất chính là huyết mạch, cao quý huyết mạch, mới là thế gia nhóm tự cho là kiêu ngạo tư bản. Bởi vì như vậy, đầu cơ kiếm lợi một từ ở Lâm Lam trên người được đến tốt nhất thể hiện. So với Lâm Lam huynh trưởng đệ đệ, Lâm Lam giá trị càng cao, đặc biệt là não trừ, vô cớ trịnh trọng chuyện lạ lộng một khối tức nhưỡng chế tạo thể xác. Lâm Lam có được vị diện này có thể cho nhân loại tối cao tố chất tiền đề hạ. Một thân hồn hậu nội lực này đó liền không nói. Dù sao cái này trừ bỏ vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ Lâm Lam chính mình biết. Liền không có người đã biết, cổ đại vật lý vị diện, vẫn là có võ công tồn tại. Lâm Lam bằng vào tuyệt ưu tư chất, hiện tại đã có thể nói được thượng là vị diện tối cao chiến lược. Bất quá chỉ bằng kia từ nhỏ liền hiển hiện ra tuyệt sắc dung nhan. Liền cũng đủ nàng cái kia lợi dục huân tâm đại bá. Hoa đại tâm huyết bồi dưỡng, giống Lâm Lam mẫu thân như vậy, gả cho 5 vị trượng phu, mỗi một vị trượng phu, đều cấp chủ quốc mang đến bao lớn ích lợi liền biết. Chất nữ a, đại bá là thật sự luyến tiếc ngươi. A, quốc vương rốt cuộc tìm được cơ hội, rời đi hắn giường tòa, biểu đạt một chút hắn không tha chi tình, chính là một không cẩn thận, tại hạ bậc thang thời điểm trượt chân, cả người cắn ở Lâm Lam án kỳ thượng, đầu khai một cái mồm to, máu chảy đầm đìa không nói, toàn bộ án kỳ cũng bị đánh nghiêng, rót hắn một thân rượu và thức ăn du tích, có thể nói là chật vật phi thường. Quốc vương, mau, truyền ngự y, Lâm Lam phối hợp bày ra, khiếp sợ biểu tình. Đã bị phía sau huấn luyện có tố bọn thị nữ mang ly hỗn loạn hiện trường. Trừ bỏ Lâm Lam, ai cũng không biết, vừa mới kia tưới đến quốc vương trên người rượu, còn mang thêm Lâm Lam cho vị này dơ bẩn ghê tởm quốc vương đại bá sắp chia tay lễ vật. Bảo đảm hắn ở nàng rời đi nhật tử, quá phi thường thống khoái. Hơn nữa, ở nàng chuẩn bị gả chồng rời đi trong khoảng thời gian này, hắn là tuyệt đối không có tinh lực tiếp cận nàng nửa bước. Có thể rời giường, tính nàng thua, cũng là Lâm Lam cấp vị kia tuy rằng không có hảo ý, nhưng là tốt xấu giúp nàng chắn mười mấy năm lang vương hậu tốt nhất hồi báo. Vương hậu sinh đích trưởng tử đã thành niên, bằng vào vương hậu khống chế thực lực, là hoàn toàn có thể trực tiếp lướt qua quốc vương kế thừa vương vị. Lâm Lam người bên cạnh, đều là vị này vương hậu người. Vì tàng hảo nàng, không cho nàng xuất hiện tại thế nhân trước mặt, mê hoặc chúng sinh, ngăn cản quốc vương muốn tiến vào nàng sân ý đồ, chính là hoa không ít tinh lực. Lâm Lam thập phần rõ ràng, vị này dơ bẩn bá phụ, chính là vẫn luôn không có hảo ý, càng là đánh ở nàng xuất giá đêm trước, trước một bước hưởng dụng nàng ghê tởm kế hoạch. Nói thật, nơi này, đối với trinh tiết, cũng không thập phần coi trọng. Càng coi trọng, là huyết mạch, đặc biệt là có thể sinh hài tử, cao quý huyết mạch nữ hài tử, vẫn là thực đoạt tay, đặc biệt là quyền quý nhân gia, rất nhiều bằng mặt không bằng lòng phu thê đều là sinh hạ huyết mạch. Hoàn thành nối dõi tông đường nhiệm vụ lúc sau, liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ai chơi theo ý người nấy. Lẫn nhau không quấy nhiễu, tiền đề là đều không cần nháo đến hai bên đều hạ không được đài. Tỷ như nhà gái không thể hoài thượng người khác hài tử linh tinh. Nhà trai nhưng thật ra không sao cả, nhìn chúng liền nạp về nhà, chỉ cần không uy hiếp đến nhà gái quyền lợi địa vị liền hảo. Nguyên Thủy, cũng hiện thực, Lâm Quang, chủ nhân, ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn đi xuống. Nhìn tới rồi vị diện này lúc sau, vẫn luôn đều ngoan ngoãn tiếp thu nơi này người thao tác chủ nhân. Lâm Quang cũng có chút không thích ứng. Hắn cho rằng, chủ nhân sẽ là cái loại này đúng chỗ lúc sau, liền thi thố tài năng, vì nhân loại mưu phúc lợi, bình định hết thảy đâu. Lâm Quang, ta thu thập đến tư liệu, phát hiện nơi này nữ tử cầm quyền cũng là rất nhiều. Nơi này chính là một cái nửa nô lệ, nửa phong kiến thời đại. Bất quá là khoác thế gia quý tộc ngăn nắp mặt ngoài. Kỳ thật là luật rừng xã hội hệ thống thôi. Lâm Lam, bị như vậy nhiều linh nhìn chằm chằm, đột nhiên không kính, đây là lấy cớ, nguyên nhân bất quá là, nơi này không có đáng giá nàng trả giá người thôi. Lâm Lam, cho dù không có ta, nơi này sinh linh cuối cùng vẫn là sẽ tìm được một cái tiến hóa con đường. Thậm chí, sinh linh nhóm tự mình tiến hóa, có khả năng so nàng cái này ngoại lai khách một nhiên nhúng tay càng tốt đâu. Trọng điểm là, Lâm Lam, vị diện này, tựa hồ cũng không có cho chúng ta chủ tuyến đi, ghét bỏ nàng không cần quá rõ ràng. Lâm Lam, từ ta sau trưởng thành, liền không có thu được quá kém bình, này đó vị diện vô luận cỡ nào chán ghét nàng, cuối cùng đều sẽ nghẹn chấm đất cho nàng một cái khen ngợi. Cũng là man đáng thương. Phía trước vội vàng giúp Diêm thành niên không có phát hiện. Sau lại khối Rubik kim tự tháp bên trong hỗn cũng không có để ý. Thẳng đến tượng một cái vị diện nàng mới phát hiện, nàng hiện tại đã là khen ngợi hộ chuyên nghiệp. Lâm Quang nghĩ đến chủ nhân nhà mình kia nhạn quá rút mao, không cho đường lui cách làm, thập phần tự hào nói. Đó là bởi vì chủ nhân nhiệm vụ làm tốt lắm, vì sinh linh nhóm làm như vậy nhiều chuyện tình, nếu không có khen ngợi, mới là kỳ quái đâu. Đến nỗi vị diện ý tưởng, xin lỗi, đó là cái gì? Lúc này Lâm Lam nhìn không tới phát sóng trực tiếp trên màn hình. Kim Thiền Tử, ta cảm thấy Lâm Quang tiểu ca cũng là một cái cùng ta Phật có duyên người. Có hứng thú tới ta linh đàn phát triển sao? Đông Hoàng Thái Nhất, thực sự có mặt nói. Hỗn độn tiểu tổ tông, ngươi tựa hồ đối với ngươi quy tắc độ cao không thế nào hiểu biết a. Bàn cổ, bình thường tới nói, thành niên cao cấp hy hữu quy tắc. Đặc biệt là những cái đó có thể khoảnh khắc liền đối âm mặt tạo thành vô pháp cứu lại thương tổn. Linh, vị diện đều chỉ biết cấp khen ngợi. Đây là vị diện chi gian thường lệ. Tiểu hỗn độn chi linh chẳng lẽ không biết sao? Hồng mông, ha ha ha, giống như vị thành niên linh không ở cái này trong phạm vi. Tiểu Lam vẫn là như vậy đáng yêu. Hồng quân, nàng như thế nào liền nhiều chuyện như vậy có đi rồi? Giết chóc chi linh sự tình, quan nàng sự tình gì? Chúng ta luân hồi vị diện chính mình cũng có thể giải quyết. Hồng quân đã bị quản lý viên Tiểu Quang kéo vào sổ đen. Quản lý viên phát ra thẻ đỏ cảnh cáo. Nơi này không chào đón bất luận cái gì chửi bới chủ bá linh. Không chào đón ngốc nghếch spam linh. Không chào đón quảng cáo. Tưới nước, kéo dẫm, thỉnh người xem chú ý lễ nghi. Văn minh nói chuyện phiếm, có người vi phạm sẽ không phát ra cảnh cáo lập tức kéo hắc. Nhân đây thông cáo, Diêm, Thực Nhàn, Khư, làm sự, theo Diêm cùng Khư hai linh đồng thời phát ra tiếng. Màn hình nháy mắt liền thanh tịnh, tuy rằng quan khán phát sóng trực tiếp linh số cũng không có giảm bớt. Nhưng là mọi người đều an tĩnh đến một bước, Lâm Quang vừa lòng gật đầu, chủ nhân chính là điểm này không tốt. Tính tình thật tốt quá, này đàn linh làm trò chủ nhân mặt, bởi vì quy tắc áp chế, quy quy củ củ, nhưng là một khi không phải mặt đối mặt, liền lãng đến bay lên, quá làm càn, Lâm Quang đối này thập phần bất mãn, nếu không phải chủ nhân không thèm để ý, càng không so đo, Lâm Quang đã sớm ra tay giáo huấn bọn họ, chủ nhân vì cái gì nhất định phải tìm được giết chóc chi linh đâu. Vì luân hồi chi chủ. Lâm Lam đã ở thị nữ dưới sự trợ giúp, thay một thân trang trọng áo cưới, ngồi trên công chúa xa giá thượng, đỉnh đầu thật lớn mảnh quan nàng không khỏi ngạc nhiên một chút. Vì cái gì sẽ nghĩ đến gia hỏa kia? Bởi vì cân bằng a, giết chóc chi linh hành động, đã đảo loạn hỗn độn chung vốn có cân bằng. Lâm Lam lời này vừa ra, xa ở luân hồi vị diện bên trong Diêm cùng Khư đều mặc danh dừng chính mình động tác. Diêm tùy tay ném ra trên tay con dấu, tịch liêu xuyên thấu qua hắn cung điện đặc thù cửa sổ. Nhìn phía xa xôi hỗn độn, mà Khư còn lại là dừng hắn ăn uống quá độ, trong mắt tinh quang chợt lóe, liền kéo xuống vành nón, che đậy đôi mắt, mơ hồ có thể thấy chính là, hắn xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp chung trang phục lộng lẫy đi ra ngoài Lâm Lam. Không biết suy nghĩ cái gì. Đây là ta vẫn luôn đều lưng đeo quy tắc, cùng bất luận cái gì linh đều không quan hệ. Hết chương.